Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đệ 20 chương, Lâm Mãn chừng mắt này Tích Vũ Châu, trên nhọn dưới tròn, tiêu chuẩn Tích Thủy Trạng, từ nàng ngón tay như vậy đại, tinh oánh dịch thấu, ảnh ngược ra toàn bộ sơn cốc sự vật, một mặt còn ở quay tròn mà đảo quanh, nhưng cũng liền duy trì một giây đồng hồ không đến, Lâm Mãn một cái chấn kinh. Này Tích Thủy liền tản ra, nhỏ vụn thủy mạt đáp ở Lâm Mãn đôi mắt thượng, trên mặt, trên tay, làm nàng lại là cả kinh. Tiểu Mãn, một bên phùng gối đầu bộ Lâm mụ mụ nghi hoặc mà kêu một tiếng. Nàng nghe được nữ nhi thấp thấp một tiếng thét kinh hãi. Không, không có việc gì, nước mưa đánh tới ta trên mặt, vậy ngươi ngồi vào tới điểm mơ siêu, không có việc gì. Như vậy rất thoải mái, Lâm Mãn nói chuyện. Lại nhìn trên tay nước mưa kinh ngạc không thôi, vừa rồi kia Vũ Châu, là nàng lộng lại đây đi, nàng nghĩ thu thập nước mưa, nhìn chằm chằm một chỗ thẳng tắp nhìn, nơi đó nước mưa liền bay qua tới, Lâm Mãn hồi tưởng toàn bộ quá trình, cảm thấy là chính mình ở có tác dụng, viễn trình thao tác Vũ Châu, cùng ngày đó viễn trình di động mái ngói giống nhau, chẳng lẽ đây là chính mình dị năng, đặc thù hình dị năng. A, này có tính không viễn trình khống chế, cách không lấy vật, ngẫm lại liền đặc biệt lợi hại. Lâm Mãn áp lực kích động miên man suy nghĩ một hồi. Sau đó lại nhìn chằm chằm màn mưa nơi nào đó. Lại đây, nước mưa lại đây, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Lâm Mãn phát sầu, ấn trước hai lần kinh nghiệm, đều là nàng chuyên chú nỗ lực mà nghĩ một mục tiêu thời điểm. Là có thể đủ thực hiện nha. Người cái này ngu ngốc, không phải dùng tưởng, mà là dùng thao tác trong đầu quản quản đột nhiên nhảy ra. Có ý tứ gì? Lâm Mãn ngây người một chút, vội hỏi, dùng tinh thần lực của ngươi. Tinh thần lực là cái gì? Quản quản lập tức không thể nói tới. Nó đối nhân loại dị năng cũng là biết chi rất ít. Có thể nói xuất tinh thần lực đã không tồi, còn có thể trông cậy vào nó đương lão sư. Chính là ngươi trong đầu một loại lực lượng, Lâm Mãn sờ sờ chính mình đầu. Cảm thụ không đến cái gì tinh thần lực a. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiếp tục tưởng. Nghĩ đến đầu đều đau, cũng không đưa tới nửa giọt vũ. Làm kia vũ tuyến nghiêng lệch một chút đều làm không được. Nàng có chút nhụt chí mà vung tay lên. Sau đó quỷ dị sự tình đã xảy ra. Phía trước mái hiên thấp xuống nước mưa. Một chỉnh bài đồng thời mà vặn vẹo, đình trệ một chút, mới tiếp tục rơi xuống. Lâm Mãn miệng lập tức có thể tác tiếp theo cái trứng ngỗng. Trong không gian đang theo lo lắng xuông gà con cũng há to miệng. Ngốc đến giống đầu gỗ là mơ siêu ta làm cái gì, người vừa rồi giống như dùng linh lực, linh khí. Chính là người phía trước từ trong không gian hấp thu đi kia một tia a. Ta còn tưởng rằng hấp thu liền chậm rãi tiêu tán, hiện tại xem ra là chứa đựng ở thân thể của ngươi, quản quản khiếp sợ qua đi lầm nhầm. Cư nhiên có thể sử dụng đến ra tới, một phàm nhân có thể hấp thu linh khí liền rất ly kỳ. Cư nhiên còn có thể sử dụng ra tới, này khoa học sao, Nga, quản quản không phải khinh bỉ phàm nhân, nó đối nó khế ước người vẫn là phi thường vừa lòng thả xem trọng. Nhưng thân thể phàm thai chính là thân thể phàm thai. Đây là bẩm sinh điều kiện gông cùm xiềng xích a. Lâm Mãn kích động lúc sau mới cảm giác một trận thoát lực. Ấn quản quản cách nói. Đây là bởi vì nàng đem kia một tia linh khí dùng hết. Tia linh khí phía trước rốt cuộc giấu ở địa phương nào? Nàng vì cái gì một chút cảm giác đều không có. Quản quản a, nàng ở trong đầu kéo dài quá thanh âm. Mười phần nịnh nọt, trong không gian gà con cảnh giác nói, làm gì, cái kia linh khí, lại làm ta hấp thu một chút bái. Không được, nhóm đầu tiên khoai lang bắp đều thu, linh khí sản lượng thẳng tắp giảm xuống, nó chính mình hấp thu đều không đủ. Đừng như vậy, ta cho ngươi trồng trọt a, loại thật nhiều đồ vật. Lâm Mãn tiếp tục khuyên bảo. Hừ, ngươi vì ngươi đồng bào có thể uống tiếp nước. Mỗi ngày hướng trong không gian làm cho thủy liền như vậy một chút. mà đều chỉ tưới thấu một nửa, mà kia tưới tốt một nửa mà. Cũng nhu nhược mãn, ta sai rồi, ta sai rồi, ta hảo hảo tưới mà, hảo hảo làm ruộng, bảo đảm đem trong không gian loại đến tràn đầy, Lâm Mãn nói. Cùng Lâm Mụ Mụ nói một tiếng, đóng cửa lại, tiến vào không gian, nàng có thể ý thức tiến vào, cũng có thể thân thể tiến vào, ý thức tiến vào nói, chỉ có thể lấy đồ vật, không thể làm khác, muốn trồng trọt lao động gì, cần thiết thân thể tiến vào. Lâm Mãn tiến vào sau cùng kia gà con khuyên can mãi nửa ngày. Vì tỏ vẻ thành ý, nàng thở hổn hển mà khai mà, đem mới vừa thu hóa khoai lang cùng khoai tây lại đều gieo đi. Nghe nói này hai dạng khác biệt đều đến ngủ đông một đoạn thời gian mới có thể loại. Hiện tại cũng mặc kệ, bắp ta liền không loại, chờ này phê bắp phơi khô lại loại, Lâm Mãn lấy lòng mà giải thích nói. Mới đầu kia ba cái bắp bổng xoa xuống dưới bắp viên nhưng thật ra còn dư lại một ít. Nhưng cái kia đương hạt giống, hiển nhiên liền không có tân thu đời thứ nhất bắp đương hạt giống hiệu quả hảo. Lâm Mãn liền không nghĩ lại loại cái kia, bao gồm kia trong túi còn thừa một cái khoai lang, mấy cái khoai tây, cũng đều tính toán lấy tới ăn. Nàng còn chọn chút đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, ngâm giống túc mầm, chờ đợi gieo trồng. Ai, phong thủy lưu loạn chuyển a, phía trước còn lấy không hấp thu linh khí vì điều kiện. Lộng bếp điện từ, nồi gì, lúc này mới mấy ngày, sẽ vì hấp thu linh khí mà khom lưng, quản quản vẫn là có chút không vui. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, về sau trong đất thu hoạch cây lương thực, ta đều phân ngươi một bộ phận, ngươi cũng đem linh khí phân ta một ít thế nào. Quản quản đậu đen mắt sáng ngời, thật sự, thật sự, thật sự, ta có thể lừa ngươi sao? Quản quản lúc này mới vừa lòng, hành, vậy ngươi hấp thu đi. Không thể hấp thu quá nhiều nga. Lâm Mãn lại lần nữa xác định, này chỉ gà con trong thân thể ở một cái đầu bếp linh hồn. Này đối làm ăn chính là có bao nhiêu chấp nhất a? Vấn đề là nó chính mình cũng ăn không được a. Lâm Mãn quyết định về sau muốn nhiều hơn cho nó cổ động. Sữa tắm dầu gội đầu gì? Vẫn là lại chậm rãi đi. Lâm Mãn làm được trong ruộng bắp. Hiện tại liền này mau điền sản ra linh khí nhiều nhất. Đương nhiên Lâm Mãn hiện tại vẫn là không cảm giác được linh khí. Nàng khô ngồi nửa ngày, dựa theo quản quản nói, cái gì tập trung lực chú ý, cái gì phóng không tâm thần, cái gì bài trừ tạp niệm, cái gì minh tưởng, đều thử qua, chính là hấp thu không được linh khí, lâu ngồi không có kết quả, buồn ngủ đánh úp lại. Nàng liền ngồi ngủ rồi, quản quản vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn người này một ngủ. Kia trong ruộng bắp linh khí liền bắt đầu hướng nàng trong cơ thể dũng. Mau ghen ghét hỏng rồi, nó hấp thu linh khí cũng chưa như thế nào nhẹ nhàng. Ghen ghét xử ta biến hình, gì, nó giống như thật sự ở biến hình, nhìn kỹ, ta, nó trên người linh khí cũng bị Lâm Mãn hấp thu đi qua. Hoa dung thất sắc gà con vội vàng vẫy phát dục không được đầy đủ hai mảnh cánh. Kinh hoàng mà pi pi kêu, trốn vào nhà gỗ nhỏ đi. Lâm Mãn tỉnh lại khi, cảm thấy cả người đều thoải mái vô cùng, giống như ăn một đốn bữa tiệc lớn, giống như phao cái nước ấm tắm, trên người liền không có nơi nào không thoải mái. Một loại vô pháp bỏ qua bị tỏa định cảm giác, nàng quay đầu vừa thấy. Kia chỉ gà con đứng ở kia, đầy mặt ai oán mà nhìn chính mình, làm sao vậy, gì, quản quản, người có phải hay không co lại một chút, Lâm Mãn liền nhìn không ra vấn đề tới, nàng nói chưa dứt lời, này vừa nói, này chỉ gà con tức khắc liền hoa hoa khóc lên, khóc đến rung trời vang, Lâm Mãn chân tay luống cuống mà hống, hơn nửa ngày mới rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì. Ta ngủ sau liền như vậy lợi hại. Lâm Mãn nhìn xem thu nhỏ lại một vòng. Vốn dĩ đã dưỡng ra điểm phì thái. Hiện tại lại đánh hồi nguyên hình bạch bạch gà con. Nhìn nhìn lại héo úa ủ rũ. Giống bị trừ đi rồi tinh khí thần bắp mà. Khoai lang mà. Còn có kia rau dại mà. lại không dám tin tưởng cũng đến tiếp thu chính mình là cá nhân hình linh khí hấp thu khí sự thật. Vẫn là ở giấc ngủ khi khởi động, nàng mở ra tay, loáng thoáng cảm giác được trong tay ẩn chứa một loại năng lượng. Tâm thần vừa động, loại năng lượng này liền giật tràn ra tới. Quản quản mở to hai mắt, linh khí, ta giống như có điểm manh mối. Quản quản ngươi từ từ a, Lâm Mãn ra không gian, ở Lâm Mụ Mụ nghi hoặc trong ánh mắt, mở cửa, đứng ở dưới mái hiên, vươn tay, kia bàn tay trung tràn ra đi linh khí cực tế, lại bị nàng đánh tan thành thật nhiều lũ, mỗi một sợi lôi cuốn trụ một chút nước mưa, đem chúng nó đưa tới nàng trước mặt. Lâm Mãn tiếp được này đó giọt mưa, sau đó lại đem linh khí đẩy thành phiến trạng, bị linh khí đụng chạm đến nước mưa trực tiếp biến mất ở không trung. Mà trong không gian tí tách ngầm nổi lên vũ. Phương Bắc mẫu căn cứ trên cửa lớn phương quản lý là Mơ Siêu, nghe nói phía nam trời mưa, năm nay trận đầu vũ đi. Những cái đó tiểu căn cứ cuối cùng có điểm đường sống, ta chỉ hy vọng những người đó không cần lại hướng chúng ta căn cứ chạy, một đám dân chạy nạn, làm gì cái gì không được, bạch bạch lãng phí đồ ăn, tháng này cung ứng lương đều hàng đến 30 cân, nhật tử không hảo quá a. Hai người rảnh rỗi biên trừ thấp kém nhất thảo yên biên nhàn thoại. Đối với phía dưới ngoài cửa lớn bài xuất lão trường một cái đội ngũ gõ gõ khói bụi. Các ngươi nói bọn họ tới làm gì a tới? Đều đương chúng ta này có lương sơn lương hải a, mặt trên cũng không biết nghĩ như thế nào, ai tới cũng không cự tuyệt, khiến cho đại gia nhật tử khổ ba ba, tổng không thể ra bên ngoài đuổi đi. Vị kia ngươi còn không biết, này đó tới đến cậy nhờ, trước chiếm dụng chính là bọn họ Lâm gia tài nguyên, đều nói Lâm gia thượng đến lão thái thái, hạ đến một chút đại tiểu hài tử, ăn mặc đều là mụn vá chồng mụn vá quần áo. Ăn đến đều là người nghèo mới ăn cấp thấp lương, dùng thủy còn phải chính mình chọn, bọn họ kia phiến không cho cung thủy. Hắc hắc, việc này ta căn cứ ai không biết a? Đã bao nhiêu năm, đều như vậy, Lâm gia gia như vậy cái quên mình vì người, cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu, này ngươi cũng không biết đi. Này sau lưng sâu xa thâm đâu, vị kia đối Lâm gia có oán. Lâm gia trên dưới lại đều đến dựa vào hắn, này không phải, Lâm gia không được phản hắn a? Rốt cuộc là cái đại gia tộc, như vậy nhiều người, sau độc phản cái thủy kia cũng đến có cái kia bản lĩnh a. Vị kia thuộc hạ bồi dưỡng một lưu nghiêu nhân, chính là không chịu bồi dưỡng nhà mình con cháu hậu bối. Ép tới Lâm gia người trẻ tuổi mỗi người ra không được đầu. Đừng nói làm hắn không chết. Liền tính giết chết, Lâm gia không có này tôn đại thần, đều đến chơi xong, tấm tác, vô luận nói như thế nào, đều là chính mình gia tộc, này cũng quá độc ác, hai người nói còn chưa dứt lời. Đỉnh đầu một trận chiến cơ vèo mà bay qua, hướng tới phía nam phi xa, đây là còn có thể có ai, còn không phải là ta vừa rồi nói vị kia, mỗi năm đều đến đi một chuyến phía nam mơ siêu. Hết chương.